Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 555, không phá chi thành. Liệt diễm vương quốc vương đô trên đường phố, người đi đường lác đác không có mấy, chợt có người đi đường cũng bước chân vội vàng, sắc mặt kinh hoàng, toàn bộ vương đô bao phủ một mảnh bầu không khí ngột ngạt. Khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn, tựa như một bộ tận thế sắp đến cảnh tượng, trong thành một tòa tinh xảo ốc xá bên trong. Đến từ cả nước các nơi vương quốc quý tộc gia tộc thành viên trọng yếu tất cả đều mặt hiện u buồn. Cùng vẻ phẫn nộ, liệt diễm vương quốc, tứ đại vương quốc bên trong công nhận mạnh nhất vương quốc. Áp chế đến tử nguyệt, phi hồng. Bảo thạch tam quốc không thể không liên hợp lại hình thành liên minh. Bọn họ vẫn luôn coi đây là vinh, mà chính là như thế cường đại một cái vương quốc. Bây giờ thế mà bị bức phải đành phải cố thủ vương đô. Theo bọn hắn nghĩ, đây là tuyệt đối sỉ nhục. Bọn họ sầu lo tại vương quốc sau này tiền đồ. Bọn họ phẫn nộ tại sắp đánh tới tam đại vương quốc. Tử Nguyệt, Phi Hồng. Bảo thạch tam quốc đột kích. Đột nhiên, một tin tức tại liệt diễm vương quốc vương đô bên trong truyền bá ra. Biết được tin tức người, đều là sắc mặt biến đến trắng bệch. Có người trên mặt xuất hiện sợ hãi. Có người trên mặt mặc dù không có vẻ sợ hãi, nhưng kia phát run thân thể hiển lộ bọn hắn lúc này kinh hoàng tâm tình. Ngươi nói vương đô có thể hay không? Bị công phá. Khủng hoảng tại lan tràn, kinh hoàng cảm xúc tràn ngập toàn bộ vương đô, có quý tộc con em sắc mặt có chút mang theo tái nhợt. Lo lắng hỏi, sẽ không, vương đô chắc chắn sẽ không bị công phá, tam quốc khẳng định công không phá được vương đô phòng ngự. Có quý tộc con em chảm đinh cắt sát nói, chỉ là thanh âm ở trong một tia phát run, bại lộ lấy hắn cũng không có quá lớn lực lượng. Liệt diễm vương quốc vương đô phòng ngự bình chướng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng không phải là hắn loại này đồng dạng quý tộc con em đủ khả năng. Biết được, tự nhiên cũng không thể nào biết được tam quốc có thể hay không công phá phòng ngự bình chướng. Liệt diễm vương quốc vương đô ngoài cửa thành, rơi một đoàn người đến, nghe nói liệt diễm vương quốc vương đô là tại đế quốc thời kỳ thành trì cơ sở thượng thành lập. Là thật sao? Đánh giá trước mắt to lớn vương đô. Rồi hướng Sophia hỏi, đích thật là tại đế quốc thành trì cơ sở thượng thành lập. Trên thực tế chúng ta tứ quốc vương đô, tất cả đều là tại đế quốc thời kỳ lưu lại thành trì cơ sở thượng thành lập. Một thân màu tím, chiến trang tư thế hiên ngang Sophia gật đầu. Phòng ngự bình chướng phòng ngự sợ rằng sẽ cực mạnh. Rồi nhíu mày nói. Đối với đế quốc thời kỳ phù văn kỹ thuật, Gray là cực kỳ bội phục. Trước mắt vương đô nếu là đế quốc thời kỳ thành trì, như vậy phòng ngự bình chướng rất có thể là từ đế quốc thời kỳ phù văn trận sinh ra. Phòng ngự cường độ tuyệt đối sẽ cực mạnh. Phòng ngự bình chướng hẳn là từ đế quốc thời kỳ phòng ngự phù văn trận sinh ra. Chỉ là không biết có thể phát huy ra phòng ngự phù văn trận mấy thành uy lực. Ta đi thử một chút phòng ngự bình chướng cường độ. Tiffany Violet đánh giá trước mắt trong suốt bình chướng nói. Trong tay hắn xuất hiện một thanh mặt ngoài có màu đen đường vân thương. Tại hắn huyết lực quán chú phía dưới. Mũi thương vị trí. Đại lượng ngọn lửa màu tím hội tụ. Sau đó một cái to lớn màu tím huyết thú xuất hiện. Tuôn trào ra. Tập kích hướng trước mắt phòng ngự bình chướng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa màu tím bay nhảy tại phòng ngự bình chướng bên trên. Nhưng ngay tại sau một khắc, phòng ngự bình chướng bên trên ngọn lửa màu vàng nở rộ. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt mẫn diệt, mà quá trình ở trong phòng ngự bình chướng không gặp một tơ một hào gợn sóng. Thế mà liền một chút gợn sóng đều không có gây nên. Nhìn thấy Tiffany Violet một kích này hiệu quả, Gray vẻ mặt có chút kinh ngạc, dù là không có sử dụng hoàng kim vũ khí, làm 3 lần lột xác vương cấp cường giả. Tiffany Violet một kích uy lực cũng đủ để đạt tới 3 lần lột xác vương cấp. Nhưng chính là như vậy một kích, thế mà liền dung chuyển phòng ngự bình chướng đều làm không được. Cái này có một ít khoa trương. Phòng ngự tại Tử Nguyệt Vương Đô phòng ngự bình chướng bên trên. Francis cũng là sắc mặt ngưng lại, vận dụng hoàng kim vũ khí thử xem. Bảo Thạch Vương Quốc 3 lần lột xác vương cấp Jennifer Austin. Nói, Tiffany Violet nhẹ gật đầu, sẽ có lấy màu đen đường vân trường thương thu hồi. Trong tay xuất hiện một thanh toàn thân hiện lên màu vàng, tựa như hoàng kim đổ vào chiến đao. Đi qua thương lượng, một thanh này hoàng kim vũ khí từ Tam Quốc Vương Thất lấy 10 năm trong vòng hạn. Thay phiên đảm bảo, Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Thất cái thứ nhất đảm bảo. Phần Phật, theo Tiffany Violet huyết lực quán chú chiến đao bên trong, một cái to lớn ngọn lửa màu tím huyết thú xuất hiện. So với vừa rồi ngọn lửa màu tím huyết thú lớn hơn đến tận mấy lần. Hướng về liệt diễm vương quốc phòng ngự bình chướng đánh tới. Ầm ầm, một tiếng so vừa rồi càng vang tiếng vang vang lên. Ngọn lửa màu tím tràn ngập phòng ngự bình chướng phim bom tấn khu vực. Hơi mờ phòng ngự bình chướng tạo nên gợn sóng. Bất quá, hơi mờ phòng ngự bình chướng mặc dù tạo nên gợn sóng, nhưng không có như vậy phá tan đến. Bên ngoài thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, rất nhanh liền đem ngọn lửa màu tím mẫn diệt. Vận dụng hoàng kim vũ khí một kích, thế mà vẻn vẹn có thể gây nên gợn sóng. Chỗ này phòng ngự trận hẳn là bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh, chí ít để phát huy ra 9 thành phòng ngự. Nhìn thấy một kích này hiệu quả, Tiffany Violet hơi nhíu mày nói, đồng loạt ra tay thử xem. Lennon Crimson nhìn lướt qua mọi người tại đây nói, mọi người đều là gật đầu, sau đó cùng một thời gian tập ra công kích của mình. Phần Phật, lốp bốp, hưu, trong lúc nhất thời, ngọn lửa màu tím cự thú, màu ửng đỏ lôi điện trụ lớn, to lớn màu vàng đất quang nhận, sương mù màu đen vòng xoáy, vượt qua trăm đạo công kích, cùng nhau tập kích mà ra. Tập kích tại phòng ngự bình chướng bên trên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng nổ tung kéo dài vang lên. Tại nhiều đến hơn 100 người, đặc biệt là trong đó có trọn vẹn hơn 10 vị vương cấp liên thủ phía dưới, phòng ngự bình chướng xuất hiện kịch liệt gợn sóng. Bất quá cuối cùng, phòng ngự bình chướng chống đỡ được xuống tới. Có hy vọng, tiếp tục. Nhìn thấy phòng ngự bình chướng kịch liệt gợn sóng, Gray đám người đều là không khỏi nhãn tình sáng lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Gray đám người liên tiếp ra tay, nhưng sau nửa giờ huyết lực trọn vẹn tiêu hao một nửa, lại như cũ chưa thể đủ công phá phòng ngự bình chướng. Gray đám người đành phải ngừng lại, bọn họ nhất định phải bảo trì một nửa huyết lực, bằng không mà nói rất dễ dàng lọt vào liệt diễm vương quốc tập kích. Không tốt, đỡ được. Tại Gray đám người lần thứ nhất đối phòng ngự bình chướng phát động tập kích thời điểm, liệt diễm vương quốc vương đô bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn phía phòng ngự bình chướng. Nhìn thấy phòng ngự bình chướng tại công kích phía dưới xuất hiện kịch liệt gợn sóng, tất cả mọi người đều là không khỏi nhịp tim chậm nửa nhịp. Cũng may thẳng đến cuối cùng, phòng ngự bình chướng mặc dù xuất hiện kịch liệt gợn sóng, nhưng cũng không có bị đánh vỡ. Liệt diễm vương quốc vương cung, vương thất một đám cao tầng tề tụ đại sảnh, trên mặt vẻ mặt cũng không có đồng dạng quý tộc nhẹ nhõm. Tại cao cường như vậy độ tập kích phía dưới, phù văn đường vân rất có thể sẽ xuất hiện tổn thương. Bọn họ vẫn luôn để cho người ta mật thiết chú ý phủ văn trận. Bọn họ hiện tại đang đợi chú ý người chạy đến báo cáo. Đúng lúc này, một người trung niên bước nhanh chạy vào. Nhìn thấy người trung niên này, Bùa Flame vội vàng hỏi, thế nào, phủ văn đường vân có hay không xuất hiện hư hao? Xuất hiện 30 nơi hư hao. Người trung niên sắc mặt nghiêm túc nói, thế mà hư hại 30 nơi. Biết được tin tức này, đại sảnh ở trong tất cả mọi người đều là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Phù Văn Đường Vân hư hao đây là một cái hỏng bét đến không thể lại hỏng bét tin tức. Bởi vì theo Phù Văn Đường Vân hư hao, phòng ngự bình chướng phòng ngự cường độ sẽ từ từ giảm xuống. Nhanh lên phái ra Phù Văn Đại Sư khẩn cấp chữa trị. Bùa Flame phân phó nói, liệt diễm vương quốc vương đô bên ngoài, thật mạnh phòng ngự bình chướng, dừng lại công kích Gray đám người, đều là không khỏi nhíu mày. Tại bọn họ kéo dài công kích phía dưới, phòng ngự bình chướng mặc dù tạo nên kịch liệt gợn sóng, nhưng cuối cùng chưa thể đủ đem phòng ngự bình chướng công phá. Này phòng ngự bình chướng không khỏi quá mạnh, dựa vào chúng ta chiến lực căn bản công không phá được tầng này phòng ngự bình chướng. Có vương cấp cường giả cảm thán, phòng ngự bình chướng đích thật là rất mạnh, bất quá bằng vào ta đoán chừng, tại vừa rồi mãnh liệt như vậy công kích phía dưới, liệt diễm vương quốc vương đô phù văn trận hẳn là có phù văn tổn hại. Công kích như vậy lại đến mấy vòng, hẳn là có thể đem liệt diễm vương quốc vương đô bình chướng đánh vỡ. Một vị là Phù Văn Đại Sư, vương cấp cường giả phán đoán nói, cái kia cũng vô dụng, chúng ta cần nghỉ ngơi khôi phục huyết lực. Thừa dịp thời gian này, liệt diễm vương quốc hoàn toàn có thời gian đem tổn hại phù văn trận chữa trị. Có vương cấp cường giả lắc đầu, tiếp theo làm sao bây giờ? Một vị đầu chọc vương cấp cường giả hỏi, đã không đánh tan được phòng ngự bình chướng, chúng ta dứt khoát đem bọn hắn vây ở vương đô, phong tỏa bọn họ vật chất nơi phát ra. Một vị trung niên phụ nhân bộ dáng vương cấp cường giả đề nghị, tác dụng không lớn. Căn cứ thám tử nhận được tin tức, liệt diễm vương quốc trước đó đã trữ hàng đại lượng lương thực, đầy đủ vương đô mấy triệu người ăn được mấy năm. Có vương cấp cường giả lắc đầu, liệt diễm vương quốc đã sớm cân nhắc đến điểm này, trữ hàng đại lượng lương thực, vây khốn liệt diễm vương quốc vương đô đoạn tuyệt vật tư cung ứng. Căn bản không cần. Tiffany đại nhân, ta có một cái đề nghị, hẳn là có thể đánh vỡ phòng ngự bình chướng. Đúng lúc này, Francis hướng Tiffany Violet đi đến, nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.